cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 27, 27, thái nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Ngọc Mỹ Nhân đáng thương, Tần Phong cũng không có động dung, mà là lạnh lùng nói. Đối với trẫm ngươi cũng dám xuống tay, ngươi còn có cái gì không dám làm? Vừa nói ra, Ngọc Mỹ Nhân trong nháy mắt trắng bệch. Đức Phi trong lòng lại trầm xuống, sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện Ngọc Mỹ Nhân hạ dược Tần Phong bị Tần Phong che giấu. Dù sao thân là hoàng đế bị phi tử bên cạnh mình hạ dược, truyền ra ngoài cũng không phải chuyện gì hào quang. Cho nên các phi tần trong hậu cung chỉ biết Ngọc Mỹ Nhân hầu hạ không chu đáo, chọc cho Tần Phong giận dữ. Dáng cấp của nàng cũng không biết nguyên nhân trong đó. Đức Phi lúc trước khi biết Ngọc Mỹ Nhân bị hàng phẩm cấp, trong lòng còn âm thầm tức giận đường muội này không hiểu chuyện, làm hại nàng ở trước mặt hoàng thượng mất mặt. Bởi vậy nàng cũng không có ra mặt cầu tình. Hiện giờ nghe Tần Phong nói, lúc này mới biết được sự tình cũng không đơn giản. Ngọc Mỹ Nhân rất có thể vì tranh sủng mà làm chuyện gì không nên làm. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có. Ngọc Mỹ Nhân tuyệt đối không dám thừa nhận. Nếu thừa nhận, nàng liền xong rồi. Hậu cung nhiều năm không ra gì. Dưới gối hoàng thượng chỉ có hai công chúa, mà trong bụng Lăng Hoan rất có thể là một hoàng tử. Tội danh mưu hại con nối dõi hoàng gia này nàng không gánh nổi. Thấy Ngọc Mỹ Nhân vẫn đang ngụy biện, trong lòng Tần Phong đã không kiên nhẫn. Hắn chỉ vào Minh Liễu đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, lạnh lùng phân phó, kéo nàng ta xuống tra tấn nghiêm khắc. Minh Liễu ngẩng mạnh lên, trên mặt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Không liên quan đến chuyện của chủ tử, tất cả đều là nô tỳ làm, là nô tỳ ghen tị Lăng quý nhân. Quê hương nô tỳ ở biên cảnh phiên quốc, biết những bông hoa kia có chứa kịch độc, có hại cho thai nhi, mới tự mình làm chuyện như vậy. Nô tỳ chỉ là muốn dạy cho Lăng quý nhân một giáo huấn. Chuyện này nô tỳ là gạt chủ tử làm, chủ tử nàng cũng không biết. Minh Liễu, ngươi thật sự là hồ đồ. Ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngọc Mỹ Nhân bộ dáng thập phần kinh ngạc. Chủ tử, là nô tỳ xin lỗi người. Nô tỳ chính là nhìn không quen Lăng quý nhân. Dựa vào cái gì một cung nữ tam đẳng như nàng có thể áp đặt trên đầu chủ tử? Nô tỳ không phục. Minh Liễu dường như quyết tâm ôm tội danh, bắt đầu miệng không chọn lời. Một tiện nhân dựa vào bụng bò lên trên. Nô tỳ chính là nhìn không được nàng. Lớn mật. Tần Phong tức giận đến sắc mặt tái mét, tức giận nói, kéo xuống, loạn côn đánh chết. Thị vệ tiến lên kéo người xuống. Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Minh Liễu. Bất quá một chén trà công phu, bên ngoài liền không còn tiếng động. Ngọc Mỹ Nhân nghe được bên ngoài không có động tĩnh, trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Minh Liễu đối với nàng vẫn là trung thành, thật sự là đáng tiếc. Mặc dù như thế, nhưng Ngọc Mỹ Nhân cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, cũng sẽ không bởi vì Minh Liễu chết mà cảm thấy thương tâm. Ở trong lòng nàng, hạ nhân vì chủ tử mà chết là chuyện hết sức bình thường. Trong lòng nàng càng tiếc hận chính là chuyện lần này cũng không có hại đến Lăng Hoan. Nếu chết là tiện nhân kia thì tốt rồi, hôm nay ngược lại tiện nhân kia lại hoàn hảo. Ngược lại mệt mỏi tâm phúc của mình bồi thường một cái mạng. Nghĩ tới đây, Ngọc Mỹ Nhân trong lòng liền hận không chịu nổi. Đáng tiếc lại nửa điểm cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Đức Phi ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Kết quả như vậy đối với nàng mà nói là không thể tốt hơn. Chết một Minh Liễu, ít nhất Ngọc Mỹ Nhân mạng nhỏ được bảo vệ. Tuy rằng Ngọc Mỹ Nhân ngu xuẩn một chút, nhưng dù sao cũng là đường muội của nàng. Nếu Ngọc Mỹ Nhân xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bọn họ đều đánh giá thấp sự tức giận của Tần Phong. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, Ngọc quý nhân ngự hạ không nghiêm, dẫn đến nô tài bên cạnh phạm phải sai lầm lớn, dáng làm thái nữ. Từ hôm nay trong cung cấm túc. Ngọc Mỹ Nhân thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt lảo đảo ngã xuống đất. Cách chương.